hoasachnói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách M&A căn bản, ấn hành năm 2009. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Michael Frankel, dịch giả Minh Khôi và Xuyến Chi, và nhà xuất bản Tri Thức. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 10 chương và được chúng tôi chia thành 16 phần. Sau đây là phần mục lục, mời các bạn cùng điểm qua. Mục lục: lời nói đầu, lời cảm ơn. 1. Giới thiệu. 2. Các bên tham gia. 3. Quyết định mua hoặc bán. 4. Những chuẩn bị của bên mua. 5. Bên bán chuẩn bị cho thương vụ. 6. Quá trình diễn ra thương vụ mua bán. 7. Thẩm định chi tiết. 8. Định giá. 9. Lập kế hoạch sáp nhập. 10. Các vấn đề tài chính. 11. Kết thúc thương vụ và hậu sáp nhập. Phụ lục: ghi chú về thuật ngữ. M&A là một lĩnh vực rất mới tại Việt Nam và cũng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính ngân hàng, các quỹ đầu tư, v.v. Tuy nhiên, các loại sách tham khảo về lĩnh vực này hiện không nhiều. Đây có thể là một trong những bộ sách chuyên sâu về M&A đầu tiên tại Việt Nam. Vì thế, việc tra cứu thuật ngữ cũng như tìm hiểu về đề tài này gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi xin lưu ý rằng, tất cả những thuật ngữ mới thuộc về lĩnh vực M&A trong bộ sách này đều tạm dịch và cố gắng chuyển ngữ để độc giả Việt Nam dễ dàng tiếp cận. Có một số thuật ngữ rất khó chuyển ngữ sang tiếng Việt, vì vậy xin phép được để tiếng Anh và có chú giải ở phía dưới. Chúng tôi nhận thức rất rõ điều đó và mong nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và bạn đọc để bộ sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau. Mời đóng góp xin gửi về Công ty Cổ phần Sách Thái Hà, 506 C3, Làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Email publication@thaihabook.com. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả. Lời nói đầu. Bản chất của kinh doanh là một mục tiêu di động. Cách thức thị trường và doanh nghiệp hoạt động không ngừng cải biến, thay đổi và phát triển. Đối với những người nghiên cứu kinh doanh, đây là một nguồn dữ liệu mới. Còn đối với những người thực hiện công việc kinh doanh, đây là suối nguồn cho dòng chảy không ngừng của những cơ hội và thử thách mới. Các đợt giao dịch, các vụ mua bán, những thỏa thuận hoặc hợp đồng cũng xuất hiện từ lâu đời như chính ngành thương mại vậy. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, rất nhiều giao dịch liên quan đến việc kiểm soát chính các thực thể kinh doanh đã trở nên rất phổ biến. Sáp nhập, mua lại, bán một phần doanh nghiệp, đầu tư vốn cổ phần và đầu tư mạo hiểm, gọi chung là các giao dịch M&A, là tất cả các hình thức tôi nhắc đến trong cuốn sách này với tên gọi là các giao dịch chiến lược. Các giao dịch chiến lược có những nét độc đáo ở một số khía cạnh, không giống như hợp đồng hay các thỏa thuận thương mại khác. Giao dịch chiến lược là các sự kiện có ảnh hưởng sâu sắc đến các công ty và thường đánh dấu chấm hết cho một công ty với tư cách là một đơn vị kinh doanh độc lập, hoặc ít nhất đánh dấu một sự thay đổi có tầm ảnh hưởng to lớn đến ban quản lý, thành phần sở hữu hoặc số phận của một công ty. Kể từ những năm 1970, các giao dịch chiến lược, giao dịch M&A đã phát triển từ những sự kiện hiếm có thành một thực tiễn kinh doanh phổ biến. Ngày nay, hầu hết các công ty lớn đều ngày càng tập trung nỗ lực hướng đến các vụ mua bán doanh nghiệp, và hầu hết các công ty nhỏ cũng như các doanh nghiệp tư nhân đều xem xét coi mua lại như một khả năng kinh doanh, đôi khi là khả năng kết thúc cuộc chơi. Giao dịch chiến lược ở hình thức đầu tư mạo hiểm và đầu tư vốn cổ phần cá nhân cũng trở thành một nguồn cung cấp vốn lớn, ngày một gia tăng cho các hoạt động kinh doanh mới và đang phát triển, vì giao dịch chiến lược đã trở thành một công cụ kinh doanh phổ biến và rộng khắp, nên nhiều tầng lớp chuyên viên kinh doanh mới xuất hiện để quản lý và điều hành những thương vụ này. Từ lâu, các nhà tư vấn chuyên nghiệp như chuyên viên ngân hàng đầu tư, luật sư và tư vấn viên đã trở thành các chuyên gia trong việc cơ cấu và điều hành các giao dịch chiến lược. Ngày nay, cộng đồng các nhà tư vấn trở nên lớn hơn bao giờ hết. Quan trọng hơn, một tầng lớp những chuyên viên đã nổi lên từ trong chính những công ty. Họ là những chuyên gia thực hiện các giao dịch chiến lược. Một số chuyên viên phát triển doanh nghiệp, học hỏi kỹ năng thông qua công việc của một nhân viên ngân hàng hay một luật sư, trong khi những người khác thì phát triển những kỹ năng này trong một công ty. Có một điều rõ ràng là thực hiện các vụ giao dịch đã trở thành một chuyên môn rõ ràng và được thừa nhận trong kinh doanh, bên cạnh những lĩnh vực như marketing, tài chính và sản xuất. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng có một vòng tròn ảo mà ở đó sự gia tăng số lượng các chuyên gia thực hiện giao dịch sẽ dẫn tới gia tăng số lượng các giao dịch chiến lược như một công cụ kinh doanh. Và đến lượt chúng, những giao dịch này sẽ gia tăng số lượng các chuyên gia thực hiện giao dịch. Ngoài lực lượng những chuyên viên đang gia tăng cả trong và ngoài công ty, những người chọn việc thực hiện các giao dịch làm sự nghiệp của mình. Có một số lượng lớn các nhà quản trị kinh doanh vẫn đang tiếp tục tham gia ngày một nhiều vào các giao dịch chiến lược. Thật khó để có thể tìm được một giám đốc hoặc nhà quản trị nào chưa từng tham gia, hoặc ít nhất là có liên quan đến một vụ mua lại, bán một phần doanh nghiệp, hoặc những giao dịch chiến lược khác. Mục tiêu của cuốn sách này không nhằm cung cấp tất cả những kiến thức chuyên sâu liên quan đến các giao dịch chiến lược. Có rất nhiều cuốn sách có tác giả là những chuyên gia pháp lý, tài chính và kế toán đã đào sâu nghiên cứu một loạt những chi tiết liên quan đến cơ chế và đặc tính của các giao dịch chiến lược. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp cho độc giả một tầm nhìn và kiến thức căn bản về những bước quan trọng và đặc tính của hầu hết các vụ giao dịch. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ được đón nhận bởi những chuyên viên trẻ tuổi đang bắt đầu phát triển kiến thức chuyên môn về các giao dịch chiến lược và cả đông đảo các nhà quản trị kinh doanh có liên quan đến những vụ giao dịch này. Đối với nhân viên ngân hàng đầu tư, luật sư hoặc tư vấn viên trẻ tuổi, cuốn sách này có thể cung cấp một nền tảng giúp họ hiểu được các vụ giao dịch và từ đó họ có thể xây dựng được kiến thức chuyên sâu cho bản thân mình. Đối với các nhà quản trị và các giám đốc, hy vọng rằng cuốn sách có thể mang lại một cái nhìn toàn diện và dễ hiểu để có thể giúp họ điều khiển được các vụ giao dịch và nhận thức được vai trò của họ trong đó. Tôi đã cố gắng cân bằng giữa yêu cầu về chi tiết và làm sao để cuốn sách thật dễ hiểu, đồng thời đưa vào những yếu tố vui vẻ và hài hước trong một chủ đề phức tạp và nghiêm túc như thế này. Khi độc giả đọc cuốn sách này và sau đó phát triển một sự nghiệp với một vài, hay có thể là nhiều vụ giao dịch, tôi hy vọng rằng họ sẽ không chỉ học những bài học quan trọng để đảm bảo thành công, mà còn chia sẻ những niềm vui to lớn như tôi đã tìm thấy khi thực hiện các vụ giao dịch và xây dựng doanh nghiệp vô cùng phức tạp và đầy thử thách. Lời cảm ơn. Cuốn sách này không chỉ là kết quả của nhiều tháng viết lách miệt mài, mà còn là thành quả của nhiều năm làm việc và hàng chục vụ giao dịch khác nhau. Những kiến thức tôi đang cố gắng chia sẻ được tích lũy từ khoảng thời gian làm việc hơn một thập kỷ với rất nhiều những chuyên viên tài trí, quyên thâm và tốt bụng. Tôi chân thành biết ơn những đồng sự, khách hàng và bạn bè của tôi ở GE, Versailles, Merrill, Garden, R. và Chicago Mercantile Exchange vì những chỉ dẫn, những lời nhận xét và cố vấn của họ. Tôi sẽ không thể hoàn thành cuốn sách này nếu không có sự giúp đỡ và những lời nhận xét của Shana Klobos và sự trợ giúp vô giá của Gay Nunberger. Tôi cũng xin cảm ơn gia đình tôi. Họ là Earn, Tama, Ray, Ina, John, Bessie, Patty, Joan và Anna. Lòng tốt và tài trí của họ xuyên suốt trong cả cuốn sách cũng như trong mỗi phần đời của tôi. Tất nhiên, những kiến thức uyên thâm và sự thấu hiểu thuộc về quãng thời gian tôi làm việc với họ, còn bất cứ lỗi nào trong cuốn sách đều hoàn toàn thuộc về tôi. kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên của quyển sách chương 1 giới thiệu. Mua lại và sáp nhập M&A dựa trên vay nợ LBO. Mua lại để giữ quyền quản lý MBO. Vốn cổ phần cá nhân, vốn mạo hiểm, phát triển doanh nghiệp và rất nhiều những thuật ngữ khác được sử dụng để mô tả các giao dịch lớn làm nên những thay đổi lớn về bản chất, đường lối hay sự kiểm soát của một công ty. Dù có rất nhiều điểm khác biệt giữa các loại giao dịch này, vẫn có một sợi chỉ đỏ chạy xuyên suốt qua chúng. Tất cả đều là các giao dịch chiến lược liên quan đến sự thay đổi hoặc chuyển giao quyền kiểm soát một công ty, và thông thường chuyển giao luôn định hướng chiến lược tương ứng. Trong vòng đời của mình, một công ty thực hiện nhiều loại giao dịch khác nhau. Các công ty không ngừng thực hiện thỏa thuận với các nhà cung cấp, khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý và nhà tài trợ vốn. Dưới quan điểm của một luật sư, điều hành một doanh nghiệp thực sự là một chuỗi dài những nghĩa vụ hợp đồng, bao gồm tham gia hợp đồng, thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng. Tại bất kỳ thời điểm nào, hầu hết các công ty đều tham gia vào các hợp đồng mới và thực hiện những giao dịch mới hàng ngày, thậm chí là hàng giờ. Tuy nhiên, các giao dịch chiến lược M&A lại là một câu chuyện khác. Chúng là những sự kiện chấn động, thay đổi căn bản cả một công ty. Thông thường, chúng không chỉ thay đổi người lãnh đạo công ty mà còn thay đổi cả định hướng chiến lược của công ty trong tương lai. Đôi khi chúng có thể biến một công ty đại chúng thành một công ty tư nhân, hoặc biến một công ty độc lập thành một chi nhánh nhỏ. Bên cạnh mua bán toàn bộ là loại giao dịch chiến lược phổ biến nhất, còn có nhiều loại giao dịch khác. Tuy nhiên, tất cả các giao dịch chiến lược đều có nhiều điểm chung. Tất cả chúng đều liên quan đến sự thay đổi, phần lớn hoặc toàn bộ quyền kiểm soát và một lượng tiền lớn, hoặc những hình thức thanh toán khác được trao tay. Tất cả chúng đều liên quan đến một bên mua. Bên mong muốn sẽ biết nhiều điều về hoạt động kinh doanh và hiểu sâu về nó. Sau cùng, tất cả chúng đều liên quan đến một bên bán. Bên không chỉ đang cố gắng tối đa hóa giá trị của đơn vị kinh doanh của mình, mà thông thường còn có những lợi ích khác, bao gồm cả mối quan hệ đối tác dài hạn mà bên bán có thể tham gia với bên mua, liên quan tới số phận không chỉ của đơn vị kinh doanh mà còn của những người lao động trong đơn vị đó nữa. Trong vài thập kỷ gần đây, các giao dịch M&A ngày càng đóng vai trò quan trọng trong kinh doanh, kể từ khi các vụ đầu tư vốn cổ phần cá nhân ở nhiều hình thức khác nhau phát triển, đến lúc các công ty có quy mô lớn, thậm chí trung bình, gia tăng sử dụng các vụ mua lại như một công cụ tăng trưởng, thì các giao dịch M&A đã trở thành một chuẩn mực, một thành phần phổ biến trong đời sống kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng cho những công ty lớn nhỏ khác nhau. Xu hướng gia tăng về cả số lượng và quy mô trung bình của các vụ giao dịch đã được duy trì trong một khoảng thời gian dài ở Mỹ. Hình 1.1 chỉ ra rằng, ngay cả sau đợt suy thoái kinh tế do bong bóng công nghệ xì hơi, M&A vẫn duy trì được xu hướng đi lên trong hơn 2 thập kỷ qua. Trong khi một phần lý do để giải thích sự gia tăng quy mô của các vụ giao dịch là lạm phát, thì sự gia tăng số lượng các vụ giao dịch là một chỉ số rõ ràng cho thấy các giao dịch chiến lược không chỉ là một công cụ cốt lõi phục vụ tăng trưởng cho các công ty lớn đi mua lại theo truyền thống, mà còn trở thành một chiến lược tăng trưởng chuẩn mực cho các công ty có quy mô vừa và nhỏ. Điều này cũng được minh chứng bởi một số lượng lớn những giao dịch nhỏ hơn được thực hiện. Ví dụ, trong năm 2002, 67% tổng số các vụ mua lại được báo cáo có giá mua lại dưới 100 triệu đô la, và gần 15% nằm trong số từ 5 đến 10 triệu đô la. Ngày nay, nhiều công ty công nghệ thuộc vào hạng lớn nhất ở Mỹ đã từng nhận những khoản tài trợ ban đầu từ những vụ đầu tư vốn cổ phần cá nhân và vốn đầu tư mạo hiểm. Nhiều công ty thuộc hạng lớn nhất và kinh doanh lâu năm như IBM, General Electric và Pepsi, cũng như những ngôi sao mới nổi khác như Teco, Tico đã tăng trưởng phần lớn dựa vào các vụ mua lại. Hai thập kỷ vừa qua cũng đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng và bền vững về số lượng các vụ đầu tư cả ở vốn đầu tư quỹ mạo hiểm và vốn đầu tư mạo hiểm vào công ty. Ví dụ như các quỹ đầu tư mạo hiểm được điều hành bởi những công ty hơn là những quỹ đầu tư cá nhân độc lập, như được thể hiện ở hình 1.2 và 1.3. Tuy nhiên, các giao dịch chiến lược còn lâu mới trở thành một thực tiễn kinh doanh không rủi ro. Nếu thành công, chúng có thể là một nguồn tạo ra sự tăng trưởng ấn tượng và nhanh chóng, nhưng chúng cũng có thể làm mất đi một lượng tiền khổng lồ nếu thất bại. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết giá trị tạo ra được từ nhiều vụ giao dịch rốt cuộc lại rơi vào tay bên bán chứ không phải là bên mua. Những trường hợp thường được biết đến với tên gọi nỗi đau của người chiến thắng. Thông thường, thất bại này chính là kết quả của khoảng cách giữa những cộng hưởng về chi phí và doanh thu theo kỳ vọng và trong thực tế. Trong một số trường hợp, đây là kết quả của những kỳ vọng lạc quan, và trong một số trường hợp khác, đó là sự thất bại trong việc thực hiện những kế hoạch tích hợp hiệu quả. Chú thích, theo một nghiên cứu của McKinsey, trong 70% những vụ giao dịch được nghiên cứu, bên mua không đạt được những mức kỳ vọng về cộng hưởng doanh thu. Và trong 25% những vụ giao dịch này, bên mua đã đánh giá quá cao sự cộng hưởng về chi phí. Hết chú thích. Một nghiên cứu chỉ ra rằng 64% các vụ giao dịch được nghiên cứu đã phá vỡ giá trị của cổ đông bên mua. Chú thích. Trong số 227 giao dịch M&A lớn ở Mỹ trong giai đoạn 1985 đến 2000, 64% số vụ giao dịch đã phá hủy giá trị của cổ đông công ty đi mua lại. Điều thú vị là những vụ sáp nhập trong thời kỳ suy thoái hoặc tăng trưởng thấp trong giai đoạn 1985 đến 2000 lại có kết quả tốt hơn những vụ thực hiện trong những thời kỳ tốt đẹp. The Return of the Deal, The Economic, ấn bản 368, số 8332, ngày 10 tháng 7 năm 2003, trang 57. Hết chú thích. Cuốn sách này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về những bước quan trọng trong một giao dịch chiến lược, và cố gắng mang đến cho độc giả không chỉ cái nhìn toàn cảnh về sự vận hành của quy trình mà còn có cả những bài học quan trọng để tiếp cận và quản lý một vụ giao dịch sao cho hữu hiệu và hiệu quả. Nhiều phần trong cuốn sách này sẽ thảo luận riêng biệt về bên bán và bên mua, nhưng điều quan trọng là một bên phải hiểu được bên kia khi tham gia vào một giao dịch chiến lược. Trong rất nhiều trường hợp, một giao dịch chiến lược bị dừng lại hoặc các bên không đạt được những điều khoản tối ưu do một bên không hiểu được bên kia. Bên mua cần phải hiểu được nhu cầu của bên bán và cố gắng thể hiện điều này trong một vụ giao dịch. Bên bán cần phải hiểu được các mục tiêu của bên mua và quản lý hoạt động kinh doanh của mình sao cho đáp ứng được những mục tiêu đó. Điều này không chỉ giúp hai bên thỏa thuận được vụ giao dịch, mà trong nhiều trường hợp còn khiến cho vụ giao dịch trở nên tốt đẹp hơn đối với cả hai bên. Một trong những điều thú vị trong giao dịch chiến lược là tiềm năng của phép tính 1 cộng 1 bằng 3. Sự kết hợp giữa bên bán và bên mua có thể tạo ra giá trị gia tăng để hai bên cùng chia sẻ. Ví dụ, một công ty đang thiếu vốn, nếu được một công ty mẹ lớn hơn với khả năng tiếp cận nguồn vốn dồi dào hơn mua lại, thực sự sẽ có thể phát triển trở lại một cách ấn tượng với những kết quả tốt hơn. Tương tự như vậy, một công ty công nghệ nhỏ với một sản phẩm đổi mới có thể sẽ càng có giá trị nếu kết hợp với sức mạnh marketing của một công ty sản xuất hàng điện tử có thương hiệu lớn. Trong những trường hợp như vậy, chính giao dịch chiến lược đã công khai được những giá trị gia tăng mà mỗi bên tự mình không thể tạo ra được. Một trong những điều quan trọng khai thông được những giá trị này là sự hiểu biết rõ ràng về các mục tiêu, thử thách và quy trình của bên này đối với bên kia. Hiểu được bên mua sẽ giúp bạn trở thành một bên bán hiệu quả và thành công hơn, và ngược lại. Chú thích, có thể đọc những thảo luận chi tiết hơn về chủ đề này ở bài viết của Michael Frankel. Hết chú thích. Chương 2 sẽ nghiên cứu tất cả các bên tham gia chính trong một giao dịch chiến lược. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là thảo luận về vai trò của mỗi bên, mà còn cả những động cơ và mục tiêu của họ nữa. Trong chương này, chúng ta cũng sẽ phân biệt sự khác nhau giữa những mục tiêu của tổ chức và của những cá nhân điều hành và đại diện cho nó. Chương 3 sẽ thảo luận về quyết định mua và bán. Nhiều điều khoản cũng như bản chất quá trình của một giao dịch sẽ bị chi phối bởi quyết định bên trong của bên mua và bên bán khi tiến hành giao dịch. Chương 4 và 5 sẽ lần lượt thảo luận về sự chuẩn bị của bên mua và bên bán cho một vụ giao dịch. Đầu tư thời gian và nguồn lực để chuẩn bị cho một giao dịch chiến lược có thể tạo ra được những kết quả ấn tượng. Đối với một số tiền cho trước, Một vụ giao dịch được chuẩn bị kỹ càng hơn sẽ luôn là một vụ đầu tư có giá trị hơn. Chương 6 sẽ thảo luận về quy trình của vụ giao dịch. Đối với một giao dịch M&A có mức độ phức tạp được biết trước, cách thức xây dựng quy trình cũng thực sự có thể đóng góp vào thành công của vụ giao dịch. Chương 7 sẽ tập trung vào phần cốt lõi của một giao dịch M&A, thẩm định chi tiết. Đây chính là giai đoạn mà trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, bên mua cố gắng tìm hiểu đầy đủ những chi tiết về doanh nghiệp sắp được bán để yên tâm rằng giá bán là hợp lý và kế hoạch để phát triển và mở rộng hoặc cải thiện doanh nghiệp là khả thi. Đây cũng chính là cơ hội cho bên bán gia tăng hơn nữa giá trị tài sản của mình và cố gắng làm dịu đi những mối lo ngại từ phía bên mua. Một bản thẩm định chi tiết hiệu quả là điều quan trọng nhất cần phải làm để tránh những bất ngờ khó chịu sau khi thực hiện xong một vụ giao dịch. Một bản thẩm định chi tiết không đầy đủ có thể khiến cho bên mua ôm vào mình một doanh nghiệp kém hấp dẫn, kém lợi nhuận, hoặc đơn giản là khác biệt rất nhiều so với những gì bên mua nghĩ đến khi thực hiện giao dịch. Chương 8 sẽ thảo luận về định giá. Vốn được xem là cốt lõi của một giao dịch chiến lược. Trên thực tế, kết quả định giá được thể hiện bằng một hoặc một số ít những con số có thể tạo ấn tượng sai lầm, che đậy thực tế rằng quá trình đạt được những con số này là sự kết hợp của cả yếu tố khoa học và nghệ thuật, rất phức tạp và không rõ ràng. Chương 9 sẽ xem xét vấn đề lập kế hoạch tích hợp vốn vẫn thường bị bỏ qua. Đối với hầu hết các bên mua, lập kế hoạch tích hợp hiệu quả có thể là điểm khác biệt giữa thành công và thất bại trong một giao dịch chiến lược. Trong khi quá trình tích hợp chỉ xảy ra thực sự sau khi kết kết vụ giao dịch, lập kế hoạch tích hợp là một phần thiết yếu của chính vụ giao dịch, bởi nó cung cấp thông tin đến những phần khác vừa đề cập, định giá, thẩm định chi tiết, hoặc ngay cả quyết định mua, và giúp đảm bảo rằng quá trình tích hợp thực sự có thể xảy ra nhanh chóng và hiệu quả sau khi kết thúc vụ giao dịch. Vấn đề tài trợ vốn mà bên mua có thể đối mặt cũng sẽ được đề cập đến. Có những bên mua có đủ vốn trong tay để thực hiện các giao dịch chiến lược, nhưng những vụ giao dịch lớn và tương đối hiếm thường cần phải có nguồn tài trợ từ bên ngoài và có ảnh hưởng đến cả bên bán và bên mua. Chương 10 sẽ thảo luận về những vấn đề tài chính như vậy. Sau cùng, chương 11 sẽ thảo luận về một số cơ chế kết thúc thực sự một giao dịch và một số vấn đề kéo theo sau khi vụ giao dịch đã kết thúc. Xét về bản chất, mọi giao dịch đều có tính độc đáo và đòi hỏi những bộ chứng từ đặc thù khác nhau. Do đó, một số chuẩn mực, biểu mẫu và bản danh sách kiểm tra có thể là điểm khởi đầu có giá trị. Phần phụ lục sẽ cung cấp một số ví dụ về các báo cáo, bản danh sách kiểm tra, biểu đồ quy trình và bản thuật ngữ nhằm giúp độc giả có nhiều lựa chọn chi tiết hơn trong quá trình giao dịch. Những bước quan trọng, những thử thách và các quy trình trong tất cả các giao dịch chiến lược đều rất giống nhau. Mặc dù cuốn sách này sẽ tập trung hầu hết vào giao dịch phổ biến nhất là mua bán toàn bộ doanh nghiệp, nhưng hầu hết những bài học vẫn có thể áp dụng một cách tương tự cho những giao dịch liên quan đến mua bán một phần doanh nghiệp. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã giúp các bạn hình dung sơ lược về M&A cũng như nội dung của các chương trong quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về chương 2, các bên tham gia.